Đế quốc bại gia tử, chương 1184, da ngựa bọc thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này hai bên cách nhau không quá nửa bên trong chi địa, cái này đã đến cung tiễn thủ phạm vi bắn thảo nguyên. Người Hồ đều biết những thứ này, người Trung Nguyên đối phó kỵ binh nhất thường xài phương pháp chính là bắn cô thể. Cái này có quan hệ gì? Cái loại này khoảng cách lấy tốc độ của kỵ binh ở trong thời gian rất ngắn liền có thể vọt tới trước mặt bọn họ. Đây còn không phải là tùy ý giết hại, ai có thể ngăn cản? Người Hồ ngựa đao đã rút ra thật cao nâng lên, lóe lên lạnh người hàn mang, bọn họ diễn cảm dữ tợn đáng sợ, đã làm xong tàn sát chuẩn bị. Tê tê, cũng tại lúc này, vọt tới trước nhất chiến mã đột nhiên phát ra từng tiếng dài kêu hí từ trong vầy, có thể nghe được tựa hồ là một loại đau thương tiếng kêu. Thế nào, ngay sau đó, ở trên lưng ngựa chiến sĩ cảm giác được một lần, rồi sau đó bọn họ cũng cảm giác ngựa dưới người nặng, mà bọn họ thân thể, vậy không bị khống chế bay ra ngoài. Đội thật dài liệt tại tiền phương đông đảo ngựa cũng xuất hiện như vậy tình trạng. Những thứ này chiến mã đều đã đạp phải thiết tật lê. Nhọn chùy trực tiếp đâm vào vó ngựa, loại đao này cảm không cách nào hình dạng, để cho chúng trực tiếp mất khống chế, làm cho trên lưng ngựa chiến sĩ gặp nạn. Vọt vào kỵ binh xuất hiện đứt đoạn, từng cái người Hồ chiến sĩ không biết làm sao kêu to, nặng nề ném xuống đất. Có một cái người Hồ sắc mặt nhăn nhó, hắn cảm giác ở mình rơi xuống đất thời điểm, eo ếch thật giống như đâm vào thứ gì. Hắn cắn răng rút ra, đợi thấy rõ vật kia sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Bốn bề nhọn chùy, cái này, trong nháy mắt hắn liền biết rõ, loại vật này đối chiến hội ngựa tạo thành bao lớn tổn thương. Mà vào lúc này, liền có mấy vó ngựa dẫm ở hắn trên mình, đau nhức truyền khắp toàn thân, để cho hắn mất đi ý thức. Liều chết xung phong đã bắt đầu, ở dưới tốc độ cao, căn bản cũng không có thể dừng lại. Phía trước mau chóng ngừng, phía sau trực tiếp xông lên đụng vào tạo thành hai lần tổn thương. Ngắn ngủn trong nháy mắt, thì có hàng ngàn hàng vạn đội ngũ, gặp tai nạn. Tại sao, quảng cáo, tại sao sẽ như vậy? Ô Tịch đạp lớn con người, hắn cũng không có xung phong, hắn biết địch quân nhất định là muốn sử dụng cung tên bắn, ở trước nhất phương xung phong, vậy nguy hiểm nhất. Hắn nhưng mà rất tích mệnh, kết quả cũng không có chờ được địch quân mũi tên, ngược lại là xuất hiện như vậy một màn. Đánh trận hình lập tức rối loạn. Là cái gì, mai phục sao? Ô Tịch còn không biết tình huống, cắn răng mắng chửi nói. Hèn hạ triệu quốc người, hắn càng tức giận hơn, đôi mắt một phiến đỏ bừng, mà lúc này, xung phong vẫn đang tiếp tục. Ô Tịch đại quân cơ số rất lớn, thứ nhất sóng tạo thành cực lớn tổn thương sau đó, phía sau tiếp tục xung phong, như cũng có rất nhiều cá lọt lưới, hoặc là đạp thi thể của người khác, hoặc là không có đạp phải thiết tật lê, mà tiếp tục xung phong. Bọn họ sẽ không dừng lại, cái này còn không đủ. Mấu chốt một chút phải kẻ địch ngay tại trước mặt bọn họ. Đây mới là lớn nhất cám dỗ, để cho bọn họ không thể nào buông tha. Đây cũng là người Hồ trời xanh tính cách đưa đến, thông qua thiết tật lê bố trí đạo phòng tuyến thứ nhất ngay sau đó lại tiến vào công sự trận địa. Trong này có rất nhiều đinh xuống cái cọc gỗ, còn có đào cái hố. Vó ngựa hoặc là bị vướng chân ở, hoặc là một cước lõm sâu. Vô luận là kia loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể làm cho chiến mã chân ngựa ngay tức thì gãy xương, mà làm cho cùng trước kia giống nhau một màn, lần nữa phát sinh. Dưới tình huống này, chiến mã đột nhiên bị thương bị giật mình, cho dù là thuật cưỡi ngựa lại tinh xảo người Hồ cũng bị té rớt ngựa hạ, vì vậy bị thương, hoặc là bị phía sau đạp. Tiếng người kêu thảm thiết hòa lẫn chiến mã tư minh, làm cho khắp khu vực một phiến hỗn loạn. Chiến mã đông đồ tây nghiêng, nằm ngang vùng vẫy. Chiến sĩ co giúp không biết làm sao. Đây mới thật là da ngựa bọc thay. Trong sân một mảnh hỗn độn, chỉ là cái này hai sóng, liền cho người Hồ tạo thành mấy chục ngàn người tổn thương. Đáng chết, hèn hạ, ở phía sau trơ mắt nhìn như vậy cảnh tượng, có thể tưởng tượng Ô Tịch trong lòng là như thế nào cảm tưởng. Như vậy tổn thương, cùng tát nạp bộ lạc tác chiến thời gian dài như vậy, có thể cũng chưa từng có. Mà hiện tại nhưng xuất hiện, thả chậm tốc độ, phía trước còn không chừng có cái gì cạm bẫy, cần thiết phải cẩn thận. Những thứ này hèn hạ người Trung Nguyên, cái này phiến thảo nguyên nhìn giống như bình thường, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy. Không cần hắn nói, người Hồ kỵ binh cũng không dám lại tăng thêm tốc độ xung phong. Bọn họ đã sợ, thậm chí có người đã bắt đầu xuống ngựa dò đường, mặt đất đều là thua xiềng niềng, cũng không có xung phong điều kiện. Kỵ binh sở dĩ lợi hại có nguyên nhân rất lớn là bởi vì là cao tốc xung phong mang tới gia trì. Mà không có xung phong kỵ binh, uy lực tự nhiên yếu đi rất nhiều. Một cái ưu thế chỉ như vậy bị chém tới, giờ phút này hai bên cách nhau, đã chưa đủ 100 mét. Ngắn ngủi này khoảng cách, hết tốc lực xuống kỵ binh, chỉ cần tương đương ngắn thời gian là có thể xông qua. Mà hiện tại, bọn họ nhưng không cách nào làm được. Thật ra thì phía trước đã không có bố trí, không có bẫy dập, có thể bọn họ đã không dám tùy ý xung phong. Bắn tên, cũng tại lúc này, Vương Khang ra lệnh, lớn diện tích kỵ binh chen chúc ở một phiến khu vực tiến vào tầm bắn phạm vi. Đây là tốt nhất lúc công kích gian. Bắn tên, theo từng đạo mệnh lệnh, mũi tên đầy trời, hướng phía trước thẳng bắn tới, thực hiện toàn bộ bao trùm. Quảng cáo, có tên lửa, có thông thường mũi tên. Bá, bá, một sóng tiếp theo một sóng. Vương Khang bên này, trừ chiến xa doanh, những người còn lại hiện tại, đều là cung tiễn thủ. Ở nơi này loại dày đặc bao trùm hạ, lại có vô số người gặp thảm bắn chết, phía trước đã thành một phiến vùng chết. Cùng lúc đó, thần cơ doanh súng kíp đội vậy bắt đầu bắn. Cỡ lớn súng ống đạn Đại Bác không có, nhưng súng kíp đội sử dụng đạn chì vẫn là có rất nhiều. Từng ngọn lớn cung nỏ bị đẩy ra ngoài, đây là xe nỏ, ở trên chiến xa gắn thêm tên. Tên là vàng dòng thuộc chế tạo, giống như một cán súng trường, ở to lớn đàn hồi hạ phát xạ ra ngoài, dọc đường đội ngũ đều là bị bắn thủng. Còn có liên phát ra cắt nỏ. Ở đây sao hơn cường lực dưới sự công kích người Hồ kỵ binh thương vong, vô cùng kịch tăng thêm. Trước đó thiết định mấy đạo phòng tuyến, một sóng đều là trước một sóng. Đến hiện tại, bọn họ còn cũng không có vọt tới Vương Khang trước mặt. Được rồi, Thành, Vương Khang nơi này tướng lãnh một phiến vui mừng. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng người Hồ kỵ binh, giờ phút này thành bộ dáng như vậy, bị tùy ý giết hại, đây đối với tinh thần là cực lớn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này loại tình thế dưới, bọn họ đã không dám lại xung phong tới trước mà dừng lại không vào. Mắt xem địch quân ngay tại trước mặt nhưng không cách nào tấn công, loại cảm giác này quá khó chịu. Đại thủ lãnh, không được à, chúng ta thương vong quá lớn. Im miệng, ta cũng không phải là mù mắt. Ô Tịch sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới là cái kết quả này, hiện tại hao tổn đã hơn nửa tinh thần đả kích nặng nề, mấu chốt của vấn đề là liền kẻ địch cũng còn không có mò tới, cái này nên làm thế nào cho phải. Ô Tịch thật sự là khó chịu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.